trở về để yêu anh. Chương 9, góc truyện audio.com. Mạn Thiên bị bệnh lười kinh niên rồi, LT, TT, đừng nêm đà tiên. Thả mình rồi tựa đơ lên giường, cô đầy đầy cái chán như múa nổ tung. Nhìn trần nhà, mắt cô lóe lên một xia kiêu ám. Yếu đuối như vậy đùa ôi, thoải mái vậy cũng đùa ôi, cũng đã đến lúc cơ rồi, nắm chặt bàn tay, mấy người đã phục ta, cũng đừng trách ta độ cát, ngoài trời, dung tô kêu đến, những giọt mưa lác đạc rơi xuống thấm đẫm cả là đất, sấm chớp nổ đùng đoàng như tiếng chúng bắt đầu cuộc chơi nào đó, sao mấy hôm nay mưa tơ thế nhỉ, tiếng nói trầm thấp rinh ghê vang lên, một chàng trai có mái tóc bồng bềnh màu nâu sẫm, gương mặt âm trầm lạnh lẽo nhìn cơn mưa ngoài ô cửa sổ, bên cạnh đó là một cô gái có ngoại hình như một thiên thần, mái tóc lại là mà bạch kim óng ánh như một cô bê tanh lanh đi lạc. Gương mặt tuyệt mỹ ơi ơi ơm trầm, nhếch nhếch miệng, lười nhếch trả lời. Chấm, ừ trời mưa thế này nếu bị tai nạn trượt chân hay xe cộ gì đó thì cũng có gì là đáng ngạc nhiên đâu. Có đúng không, như bất ngờ vẻ kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói của người bên cạnh, chàng trai vui mừng quê hoài. Chấm, Thiên Thiên, em chịu nói chuyện với An hồi sao? Mặc Thiên Thiên mắt không có tiêu cửa nhìn xuyên qua ô cửa, hợn xoay người đi lên lầu. Thiên Thiên, Mặc Trung Long, anh cô biết, tôi thích thứ gì nhất không? Anh, chuyện tôi thích nhất, các người sẽ biết nhanh thôi. Anh chợt động, đôi mặt tổ phách trầm ngâm nhìn cô, thấy bóng lưng cô dày lên lầu, anh siết chặt tay. Thiên, bất kể em làm gì, anh đều sẽ trùng đỡ khô ẩm, chỉ thấy trùng bóng tối cô nghiêng đầu dòng trầm thấp. Chấm, tôi, sẽ nhớ câu này của anh, ngoài trời mưa càng ngày càng to, sấm chớp lại đánh liên nhồi, làm bóng tối bao trùm mọi thứ, bia tập, ta cảm thấy nữ chính càng ngày càng ngờ quá. Mạn Thiên, chủ biên, anh không nhầm đọc cứ, nữ chính cùng tên với ta đó, ta nhìn xinh xắn lại siêu cấp dễ thương thế này tại sao có thể khô để khô cô ấy quá được. Biệt tập, vậy người tính, Mạn Thiên, bác hát, tất nhiên sẽ khô nữ chủ xoay người trẻ thua tất cả mấy người đó ôi. Biên tập, chấm, người định khô bỏ nam chính ấy chết, Mạn Thiên, ta khinh, họ chúng không phải nam chính, chưa đủ cơ đâu, muốn biết, xem tập so đi ha ha ha ha ha ha ta. Biệt tập, ta thấy giọng cười của mi đật bị ổi, cách chương.